Chương 53, tức điên áo mã cái gì ngươi nói cái gì ta thương nhân lương thực người hầu đều chết kia kim tệ đây này khí cực bại phôi tiếng giống giận dữ vang lên. Doa đến trong viện ngay tại quét dọn người hầu rụt cổ lại, nhao nhao ở cách xa xa, nam tước đại nhân lúc tức giận là kinh khủng nhất. Hắn nhưng là đã qua một năm đổi cái thứ năm người hầu, cũng là sống lâu nhất một cái kia, bí quyết chính là muốn tại nam tước đại nhân nổi giận thời điểm, rời đi nam tước đại nhân ánh mắt. Cũng bị mất, phái đi người đều không tìm được kim tệ. Kỵ sĩ lãnh đạm thanh âm vang lên. Tòa thành bên trong, áo mã nam tước trừng mắt mắt to, tơ máu đều bò lên trên nhãn châu, thở hào hển phun ra tại kỵ sĩ trên mặt. Ai làm kỵ sĩ sắc mặt bình thản, không nhìn áo mã nộ khí phun ra hơi thở, lạnh lùng nói, Tây Dương thành tân quý tộc Lưu Phong nam tước, ngài người hầu thiết kế muốn mưu sát hắn, sau đó sự tình bại lộ, bị ở vào rào hình. Cái gì mấy cái kia ngốc hàng đây là muốn làm gì người nào cho bọn hắn lá gan lại dám mưu sát quý tộc áo mã nghe xong, trực tiếp chửi ầm lên, thật quá ngu xuẩn kỵ sĩ trợn trắng mắt, nghi thầm. Còn không phải ngươi cho lá gan, không phải bình dân ai dám mưu sát quý tộc liền ngươi làm việc bá đạo tính tình, dưới đáy người hầu bao nhiêu cu nở dê học được một chút. Tây Dương thành nguyên lai hẳn là cái kia tạp đặc lãnh địa A áo mã hai mắt khắp nơi ngắm loạn, đang định tìm người ra điểm tức giận đâu, làm sao một cái thấp hèn người hầu đều không có gặp đúng vậy, tạp đặc tại hơn 10 ngày trước, liền đem lãnh địa, cùng tước vị quý tộc bán cho cái kia Lưu Phong. Kỵ sĩ liếc nhìn quyển gia cửu, hồi đáp. Ghê tởm áo mã âm mặt, hắn nhớ kỹ Tây Dương thành mặc dù vắng vẻ, nhưng vẫn là có một chút đồng tệ thu nhập, liền phái người vận lúa mì đi qua buôn bán, nhớ kỹ đã đem Tây Dương thành mua bán lúa mì sinh ý nắm giữ 2 năm. Hàng năm đều có thể cho hắn gia tăng mười mấy mai kim tệ thu nhập, năm nay kim tệ còn không có cầm về đâu, cứ như vậy không có giống như vậy nơi hẻo lánh thành thị. Có 3-4 thành nhỏ, áo mã đều nhúng tay lúa mì mua bán, lương thực mua bán là nhất ổn định, hàng năm đều có thể vì hắn cung cấp 4-50 mai kim tệ thu nhập. Tạp đặc người đâu ta rớt kim tệ, muốn theo hắn lích lợi bên trên trừ đi. Áo mã ngang ngược nói, sau đó lại đi đem cái kia Lưu Phong giết đi, đem ta kim tệ cầm về. Tại 2 ngày trước liền đi, nghe nói muốn trở về nhớ lại một chút chốn cũ. Dù sao tiếp qua mười mấy ngày, Tây Dương Thành cũng không phải là hắn. Kỵ sĩ trong mắt lóe lên một tia trào phúng, hắn thấy, bỏ lãnh địa cùng tước vị người, chính là trắng nhất si người. Xùy tên ngu ngốc kia lão đầu, cái kia lãnh địa hoàn toàn là bị hắn bại hoại rơi. Áo mã cười nhạo, đối tạp đặc tràn ngập khinh thường. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình đã đem lúa mì mua bán khống chế nơi tay, nhường tạp đặc thiếu đi đại bút thu nhập. Áo mã tính tình chính là, lỗi của ta không phải là sai, người khác sai mới là sai. Áo mã đại nhân, cái kia tạp đặc trước đó đề cập tới, để chúng ta cướp đoạt xong Bắc Phong Thành, thuận tiện đem Tây Dương Thành cu nở dê đoạt. Kỵ sĩ nhắc nhở. Áo mã hơi sững sờ, lập tức phát ra tiếng cười lớn, ha ha ha ha thú vị, cái kia tạp đặc lao đầu, thế nhưng là cái làm mã tặc nhân tuyển tốt ta, đủ hung ác tâm. Kỵ sĩ làm sao cảm giác lời này có chu tờ tự dễ ư, người khác không biết, hắn làm áo mã nam tước thân tín, thế nhưng là minh bạch kể bên này 10 cái trong thành thị, lớn nhất mã tặc chính là áo mã nam tước xây dựng. Áo mã đại nhân, kế hoạch vẫn là theo trước đó tiến hành sao kỵ sĩ hạ giọng xin chỉ thị. Kế hoạch không thay đổi, để bọn hắn nắm chặt thời gian chui vào, những cái kia thú nhân này cho ta xem trọng. Người nào nháo sự liền cho ta đói hắn 2 ngày, bọn hắn liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Áo mã đưa tay hướng hư không nắm chặt, trong mắt bắn ra ánh sáng nóng bỏng mang. Năm nay nhất định phải gom góp 500 kim tệ, ta không muốn lại ở tại cái này vắng vẻ địa phương, ta muốn về đến đất liền đi. Rõ kỵ sĩ cũng không phải rất thích phía tây chi địa, rất cằn cỗi, đặc biệt là đến mùa đông, thời tiết lại lạnh, cả ngày chỉ có thể ở tại trong phòng. Mà lại muốn ngốc 4 tháng, chờ đầu xuân đi ra người đều sắp tàn phế rồi. Áo mã nam tước làm bá tước con nhỏ nhất, cũng là nhất ngang bướng nhi tử, bị hắn phụ thân đuổi tới cái này phía tây chi địa, yêu cầu hắn 1 năm chỉ cần có thể kiếm được 500 mai kim tệ, liền để hắn có thể trở về phủ bá tước, có thể tham gia bá tước tước vị tư cách người thừa kế. Nam tước lãnh địa một năm đại khái thu nhập không sai biệt lắm là 100 mai kim tệ trên dưới, mà tử tước lãnh địa một năm mới là hơn 500 mai kim tệ. Đây là tại đất liền bên kia tiêu chuẩn, tại cái này phía tây chi địa, giảm đi 2/3 mới thật sự là thu nhập. Nói cách khác, phía tây chi địa nam tước lãnh địa một năm chỉ có hơn 30 mai kim tệ. Đây đối với vội vàng muốn về đất liền áo mã tới nói, 500 mai kim tệ. Tại cái này cẩn cối lãnh địa, làm sao QNZ không có khả năng gom góp, cho nên chỉ có thể thay đường ra. Cái gì đến kim tệ nhanh nhất đương nhiên chính là đi cướp đoạt người khác kim tệ. Năm ngoài áo mã nam tức liền cướp được 200 mai kim tệ, năm nay hắn dự định muốn cướp 300 mai kim tệ. Đại ca của ta, nếu như ta mang theo 500 mai kim tệ trở về, không biết ngươi cái này tử tước đại nhân sắc mặt có thể hay không rất khó coi đây. Này áo mã âm lãnh cười một tiếng, nếu không phải là hắn đại ca xen vào, hắn QNZ sẽ không bị đuổi tới phía tây chi địa đến, hắn nhưng là còn muốn đi vương đô truy cầu mấy cái công tước chi nữ, hoặc là vương nữ, càng thậm chí hơn là công chúa đâu. Kỵ sĩ biết áo mã nam tức lại muốn tiến vào trong tưởng tượng, vội vàng mở miệng ngắt lời nói, áo mã đại nhân, cái kia Tây Dương Thành muốn thuộc hạ phái người đi đi một chuyến sao không, chứ không muốn tại cái kia địa phương nhỏ lãng phí nhân lực, chờ cầm xuống Bắc Phong Thành, lại phái chọn người đi giết hắn là được rồi. Áo mã khinh thường nói, một cái vắng vẻ thành nhỏ, hoàn toàn không để tại tâm hắn bên trên. Minh bạch.